là của anh. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài kia mưa rơi chưa dứt, cả người Hàng Tuyên được ôm trong lòng chị Uyên. Hai người nằm chen chúc trên bay window, lưng chị Uyên dựa vào một cái gốc dựng tựa lên cửa sổ, trước ngực là gương mặt lại khóc đến sưng vù của Hàng Tuyên. Hàng Tuyên vẫn còn đang không ngăn được tiếng nấc. Em có phải rất xấu không, bây giờ ấy? Chị Uyên hôn lên đỉn, hát đầu cầu, cười nhẹ nói. Đúng đó, xấu lắm lắm lắm luôn, anh nhớ được cả đời luôn đó. Hàng Tuyên, một tiếng chôn đầu vào cổ áo chị Uyên, không cho hắn nhìn nữa. Ngón tay chị Uyên xuyên qua tóc cậu, xoa xoa gáy cậu, hỏi. Có còn nghĩ đến vụ Thanh Thanh Bạch Bạch gì nữa không? Hàng Tuyên không lên tiếng, lắc lắc đầu. Chị Uyên lại hỏi, đút em ăn 3 viên trôi nước là có thể thu thập em rồi. Hửm, Hàng Tuyên hơi ngập ngừng, yên lặng gật gật đầu. Còn giấu anh chuyện gì nữa? Chị Uyên bật cười. Tâm tư cũng nhiều phết nhỉ, hôm nay phải nói hết ra cho anh. Hàng Tuyên vội vàng lắc lắc đầu, chị Uyên xoa tóc cậu, đang chùi nước mũi à? Lúc này Hàng Tuyên mới lấy đầu ra, chất vải mềm mại cả lên mặt rất thoải mái. Mắt cậu sưng đến mở không lên, chỉ có thể ngẩng đầu cẩn trọng nhìn chị Uyên, lẩm bẩm. Vẫn còn giấu một chuyện, chị Uyên cười, hử, hồi nãy là ai đã lắc đầu vậy ha? Hàng Tuyên dỗ dành mà cọ đầu vào lòng hắn. Em xót, cái thịt ba dọi nhập khẩu từ châu Âu đó mắc lắm. Cho nên, thực ra, em vẫn luôn mua loại nội địa. Chị Uyên khó có dịp cứng họng như lúc này. Hàng Tuyên nhắm mắt lại không nhúc nhích, muốn giả chết để qua chuyện. Một lúc sau cũng chẳng đợi được động tĩnh từ chị Uyên. Hàng Tuyên lại nhịn không được lén lút hí mắt ra, nhìn thấy chị Uyên đang cười dịu dàng nhìn cậu. Chị Uyên nhỏ giọng gọi, bảo bối. Hàng Tuyên thích quá chừng, mềm mại trả lời. Vâng, chị Uyên nói, Tuyên ngốc của chúng ta chăm lo gia đình như vậy, thưởng một nụ hôn nha. Môi lưỡi nóng bỏng chạm vào nhau, Hàng Tuyên cảm thấy bản thân sắp chết rồi, cũng không biết phải làm sao mới tốt, để mặc môi bị người kia trà sát, đầu lưỡi bị quấn lấy ly. Ếm em, út, cảm giác thực quá phi phàm, lại quá mức đẹp đẽ. Hàng Tuyên không tự chủ mà nắm chặt lấy cổ áo chị Uyên, nỗ lực ngưỡng cổ lên, muốn hưởng thụ được nhiều hơn. Nước mắt lại lần nữa nhiễm ướt mi, từ khóe mắt một đường chảy đến tai. Tay cũng từ cổ áo từ từ lần đến trên cổ chị Uyên, ôm chặt lấy. Hàng Tuyên chết chìm trong sự mãn nguyện, lại giống như đang uống say, lâng lâng bay bồng. Đợi đến khi chị Uyên mổ mổ lên khóe môi Hàng Tuyên để kết thúc nụ hôn triền miên này, cậu đã không còn biết hôm nay là hôm nào nữa rồi. Chị Uyên quẹt đi nước mắt cậu, ôm người vào lòng siết thật chặt, yêu thương hết mực. Cục cưng, sau này vẫn muốn ngủ phòng cho khách, hay muốn ngủ với anh? Còn phải hỏi sao, tối hôm đó, hai người đã cùng nhau ngủ trong một căn phòng rồi. Chị Uyên một tay ôm lấy eo của Hàng Tuyên, một tay nắm lấy lòng bàn tay của cậu. Hàng Tuyên mở đôi mắt sưng húp lên cười, trong lòng đang không ngừng đốt pháo, lốp ba lốp bốp. Nếu như em nói vẫn muốn ngủ phòng cho khách thì sao? Chị Uyên cười nói, vậy thì anh ôm gối mình theo qua đây tìm em thôi. Đốt pháo đổi thành bắn pháo hoa. Hàng Tuyên vui vẻ ôm lấy chị Uyên, biến thành làm nũng chơi xấu. Cậu mang theo ngữ điệu mừng rỡ mà nói, chị Uyên, em thích anh lắm đó, chúng ta thân mật đi. Cách chương.